Chương 3815 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp cường giả lên sàn. Người đăng, Lạc Tử E chủ nhân, cẩn thận. Long cuồng đột nhiên một tiếng, Long Phi tâm thần cũng là đột nhiên căng thẳng, một mực ở chú ý Tử Sắc Đế Kiếm, nhưng quên Vạn Kiếm người này. Tước Đế Kiếm ở Long Phi lòng bàn tay hình thành một cái kiếm bóng, có thể là Vạn Kiếm nhưng biến mất, theo Long cuồng một tiếng nhắc nhở. Long Phi thân thể đột nhiên lui nhanh. Có thể, còn là chậm một bước. Vạn Kiếm đột nhiên từ trong hư không lao ra đến, cười lạnh lạnh nói, gây phản ứng quá. Chậm, đi chết đi. Kiếm bóng nhất động, trong nháy mắt hình thành một thanh kiếm. Trái phải vây công. Bạch. Bạch. Vạn Kiếm nhất kiếm cửu u trực tiếp đâm tới Long Phi trên mi tâm, mặt khác một thanh kiếm lớn màu tím cũng là trong nháy mắt đâm tới Long Phi vị. Trí trái tim. Cái này hài chiêu để Long Phi có chút không kịp chuẩn bị. Cũng không là thất cấp Long thân lực lượng yếu hơn Vạn Kiếm, mà chính là Long Phi. Bất cẩn, hắn không có nghĩ nhiều như thế, chiến đấu kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Long mày tầm máu tươi giọt chảy. Tâm đơ vị trí tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng là bị một cái đế kiếm như vậy. Để làm cho hắn rất khó chịu. Trận đột nhiên yên tĩnh lại. Huyền Uyên cũng là hơi sững sờ. Có chút bất ngờ theo lý thuyết. Tông tiên hồ tu vi muốn so với Vạn Kiếm mạnh, thất cấp Long thân cũng so với cấp 6 mạnh, có thể là lại bị Vạn Kiếm kiếm chiêu cho đánh trúng. Màm. Này còn bị hai cái kiếm đỉnh ở trí mạng địa phương. Cái này kiện quá bất ngờ chứ. Chuộng đông đảo tông chủ cũng là sắc mặt tối biến. Vạn tông chủ uy vũ. Ý. Ha ha ha. Tiểu tử, muốn chết đi. Khoa trương. Nhìn ngươi còn thế nào khoa trương. Lại ngưu a. Mọi người đều trở nên hưng phấn ở trong mắt bọn họ Long Phi lập tức liền muốn chết, một chỗ là mi tâm, một chỗ là trái tim, hai địa phương này một khi bị đâm. Thủng, coi như là thần tiên đến vậy không cứu lại được tới, Long Phi hiện ở cũng là đang chờ chết. Ha ha ha. Vạn Kiếm đắc ý cười lớn một tiếng, e Long tộc. Ta nhổ vào. Rác rưởi đồ vật, cũng chỉ đến như thế y không chờ hắn nói hết lời. Long Phi tròng mắt chìm xuống, cơ thể hơi ép xuống. Sau đó chân sau đột nhiên trừng, e bá. Thẳng tiếp lợi dụng thân thể mình tầng tầng đẩy lên. Song tồn không để ý Vạn Kiếm kiếm trong tay, trên mi tâm kiếm cũng tốt, vị trí. Trái tim kiếm cũng tốt, trực tiếp mặc kệ, liền chỉ dùng của mình thân thể cứng. Rắn đi tới. Vạn Kiếm nhãn thần tối biến. Thân thể cũng là tầng tầng chìm xuống, hai tay cầm. Kiếm gắt gao đứng vững, gia tăng lực lượng, kiếm đế lực lượng đỉnh phong liều mạng thả ra tới. Có thể. Liền bắt đầu thời điểm đâm thủng Long Phi mi tâm một chút da, hiện tại không. Quản hắn dùng lực như thế nào liền là không vào được một cm hơn nữa. Hắn nhai tay có chút run, không chịu nổi. Trường Cường đã uốn lượng đứng lên. Đỉnh Long Phi vị trí trái tim bên trên kiếm cũng giống như vậy. Cũng là đâm vào. Không đi nửa phần. Long Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Trường Cường uốn lượng trình độ cũng càng lúc càng lớn. Vạn Kiếm từ trên trường kiếm cảm nhận được Long Phi trên thân lực lượng, loại kia. Phòng ngự lực, loại kia không ngừng từ trên trường kiếm tràn vào trong cơ thể. Hắn đặc thù lực lượng, còn tiếp tục như vậy không được, Vạn Kiếm thân thể đột nhiên nhảy ra nhưng là Long Phi khóe miệng hơi hơi một móc, y muốn đi. Không thể cái cửa này. Đột nhiên đỉnh đầu. Răng rắc. Ào. Trường kiếm vỡ vụn, chui này Tử Sắc Đế Kiếm cũng bị đập vỡ tan, biến mất vô hình. Long Phi bước ra một bước, một tay nắm lấy Vạn Kiếm cổ áo, từ giữa không. Trung kéo xuống, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Điệt rạn nứt, chỗ sâu trong lòng đất không ngừng truyền đến tiếng bạo liệt âm. Thiện võ trận giống như muốn không chịu nổi một dạng. Phốc. Vạn Kiếm một ngụm máu tươi phun ra đến, trên đỉnh đầu rảnh máu. Cũng là trong nháy mắt thiếu một nửa, trong mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Long. Phi, nói, ở ngươi muốn làm gì? Long Phi âm trầm nở nụ cười, nói, kệ ta muốn ngươi tổ tông. Tay trái thành quyền. Quay về Vạn Kiếm trán một quyền xuống. Một quyền nổ đầu, trực tiếp đâm thủng vạn kiếm đầu lâu, trên đỉnh đầu này nửa cái rãnh máu trực tiếp biến thành không. Hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng Player Long Phi đánh chết vạn kiếm thời điểm thu lấy đối phương. Đẳng cấp Y. Long Phi hoàn toàn không có đi quản hệ thống, cũng không có đi nghe vạn kiếm tuôn ra món đồ gì đến, bởi vì loại này liền. Bốt cũng không tính quái vật, căn bản hung bạo không ra vật gì tốt đến. Vạn kiếm bị Long Phi hai chiêu hành hạ đến chết, những tông môn kia tông chủ từng cái trên mặt mang theo ý sợ hãi. Không còn dám tới gần. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ ngồi Huyền Minh. Uyên, nhàn nhạt nở nụ cười ngược lại. Long Phi thân thể nhất động. Thẳng tiếp nắm lấy một tên tông chủ, hai tay nhất động, trực tiếp đầu lĩnh cho bẻ. Gãy hạ xuống. Ken, chúc mừng Ple Long Phi đánh chết một tên tông chủ bị miễu sát. Long Phi không có dừng lại, hai mắt liên tục. Nhìn chằm chằm vào Huyền Minh Uyên. Thân thể hắn không ngừng biến hóa vị trí, không ngừng di động, lại như là một đài tốc độ cao vận chuyển động cơ, thân. Ảnh liền như là ảo ảnh giống như vậy, điên cuồng biến ảo. Mỗi một lần trong nháy mắt dừng lại liền có một người đầu bị bẻ gãy, võ tràng trên có hơn 100 tên kiếm đế cường giả, có thể là hiện. Bọn họ biến thành hơn 100 viên tiểu bạch thái một dạng. Long Phi mỗi một lần ra tay cũng là miễu sát. Từng cái liền phản ứng thời cơ đều không có, ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Bởi vì là Long Phi tốc độ quá nhanh. Ken. Ken. Đầu người phi vũ, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên mấy giây ngắn ngủn bên trong, những người kiếm đế cường giả đầu người toàn bộ cũng ở giữa không trung, Long Phi thân ảnh dừng lại trở về chỗ cũ. Này. Này người này đầu từng cái rớt xuống, những người nửa đoạn thi thể. Máu tươi phun mạnh, thật giống như hơn 100 cái suối phun một dạng, tình. Cảnh đó cực kỳ máu tanh. Tường máu chảy ở trên trời đạo võ trên sân, chậm rãi hội tụ, chung quanh phun. Trào. Kỉnh thiên đạo võ tràng chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tưới huyết tung ở Long Phi trên thân, Long Phi dường như từ bên trong ao máu bò lên. Một dạng, hai mắt âm u, giống như tử thần, toàn trường yên tĩnh không dám hô hấp một dạng, mấy vạn con mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Từng cái sắc mặt đều có. Chút tái nhợt. Cái này kình là người sao, phàm nhân mạnh nhất trên thế giới hơn 100 người, hơn 100 cái kiếm đế. Đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị giết. Liền vậy bị dây. Liền thêm giống như nằm mơ, ai có thể tin tưởng. Liền liền vừa nãy luôn luôn ham muốn lên sân khấu tống cô thành cũng là hoàn toàn. Biến sắc, tầng tầng nuốt khô một hồi, tâm thần đã đang run rẩy, không dám ở. Trên trận, coi như nhi tử bị giết, sư đệ bị giết, hắn cũng không dám đi tới. Liền giống đi tới cũng là bước vào địa ngục một dạng, Long Phi thanh âm lạnh như băng vang lên, kể còn có ai. Toàn không dám phát ra một điểm thanh âm tới, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt. Ngừng lát. Đùng, đùng, đùng y vang lên một cái tiếng vỗ tay âm, Huyền Minh Nguyên đứng dậy, vỗ tay, trên mặt mang cười nhạt ý, nói, y không tệ. Không tệ. Biểu diễn thật không tệ a. Ha ha ha, ta cũng là nói mà, Long tộc nhân như thế sẽ bị cái đám này pháo hôi cho. Nghiền ép đây. Lời như vậy vậy còn làm cho ta Huyền gia lão tổ tuyên bố huyền thưởng lệnh. Làm cho lão nhân gia người đau đầu. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nói, y hiện ở đến phiên ngươi đi. Huyền Uyên nhà nhạt nở nụ cười, nói, ê đến phiên ta. Ha ha ha y tiểu tử. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tiếng nói vừa dứt. Long Phi trong mắt đột nhiên rụt lại thành châm mang, ánh. Mắt hơi hơi lui về phía sau, hắn cảm giác được phía sau khí tức, tử vong khí.